Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, vì cái gì không hỏi xem thần kỳ Snow đâu? Snow, hôm nay ngươi có hơi quá. Kết thúc cùng Enrico giao lưu, Fenuki lái xe đem Integra đưa về đại bản doanh, trở lại văn phòng về sau, Integra bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không, không có chút nào quá. Fenuki lắc đầu, ngươi không rõ ràng, hoặc là nói ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi bây giờ biết sau cùng đại đội tin tức, biết bọn hắn tại châu Nam Mỹ, biết năm đó là Vatican hiệp trợ bọn hắn đào vong, nhưng là cái khác đâu? Có quan hệ với hiện tại tình báo sao? Không có, vì cái gì? Ngươi nghĩ tới sao? Ngươi thậm chí không biết, ngay tại người giáo chủ kia cùng ngươi chậm rãi mà nói thời điểm. Sau lưng chúng ta cửa hàng bên trong, liền có một cái vampire cùng một cái không biết là thứ đồ gì đồ vật ngay tại trao đổi liên quan tới. Ngươi ta tình báo, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Integra bị Fenuki ném ra một nhóm lớn tin tức đập có chút choáng. Sắc mặt cũng biến thành khó xem ra. Mặc dù cái kia giấu đi vampire gì gì đó chỉ là Fenuki lời nói của một bên, nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Vatican thứ 13 khoa hành vi xác thực có rất nhiều vấn đề. Người ao sống được lâu, muốn tại cùng một nơi sinh hoạt liền sẽ biến thành rất không dễ dàng. Cho nên, liền cần đủ loại kiểu dáng khác biệt khuôn mặt. Fenuki cười đem mình tay bao trùm ở trên mặt. Lão nhân, đứa trẻ, thiếu nữ, đại thúc, từng chương khác biệt khuôn mặt hiện lên, để Integra đột nhiên cảm giác được có chút dùng mình. Fenuki biến hóa không phải đơn thuần bộ mặt điều chỉnh, mà là bao quát toàn bộ thân thể. Hắn già đi thời điểm trên tay sẽ mọc ra nếp nhăn. Biến lúc còn trẻ thân cao cũng biết đi theo biến thấp. Biến thành nữ tính trước ngực hội cao cao nổi lên. Biến thành đại thúc cũng biết toát ra râu ria cùng kỳ quái thể vị. Cho nên, Integra biểu lộ bỗng nhiên biến thành thành thạo điêu luyện. Bởi vì Fenuki cái này tấm quái vật dáng vẻ, ngược lại để nàng nhớ tới Alucard, mà có được cùng Alucard giao lưu kinh nghiệm. Chỉ cần đem đối phương đặt ở đồng dạng quái vật vị trí bên trên, tựa hồ liền dễ dàng nhiều. Cho nên ngươi đang muốn nghe ngóng tình báo thời điểm, liền không có ý định hỏi trước một chút ngươi thần kỳ gia sư sao? Fenuki khôi phục diện mạo như trước, rất bình tĩnh tựa vào Integra trước bàn làm việc, trên thân tràn ngập một loại lãng tử khí chất. Ngoặc kép, Integra mày nhăn lại. Fenuki cái giọng nói này để nàng nhớ tới buổi chiều cái kia Enrico giáo chủ yêu cầu nàng mời đối phương cáo chi tình báo là tại bất mãn sao? Integra bỗng nhiên rất thiếu nữ tâm nghĩ đến, bất quá đảo mát liền có đem loại này không khỏi cảm giác ném ra đầu óc. Đối với cái này, Fenuki chỉ là nghe trong đầu mị hoặc thất bại nhắc nhở nhếch miệng. Quả nhiên không dễ dàng như vậy đâu. Đối với Fenuki cái biểu tình này, Integra hiển nhiên là muốn lệch ra cái gì. Lắc lắc đầu nói, tốt a, như vậy có thể hay không mời ta tư nhân giáo sư tiên sinh? Nói cho ta, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Đã ngài nói như vậy, Fenuki giang tay ra, một điểm giấu giếm ý tứ đều không có. Hắn truy đuổi hỗn độn, khao khát hỗn loạn càng tốt. Bởi vậy, hắn rất ngay thẳng hồi đáp, làm một lão sư, tạm thời dạy ngươi cái ngoan vĩnh viễn không muốn ý đồ cùng tông giáo nhân sĩ chơi chính trị. Bởi vì ngươi chỗ tố cầu lợi ích cùng đối phương tố cầu lợi ích cũng không tại một cái kênh bên trên. Thiên Chúa giáo không giờ khắc nào không tại nghĩ đến có thể một lần nữa khôi phục thời Trung Cổ. Lực ảnh hưởng, không giờ khắc nào không tại ngóng nhìn có thể đoạt lại châu Âu tín ngưỡng. Không giờ khắc nào không tại khát vọng một lần đối với dị đoan, dị giáo đồ cùng tất cả kẻ vô thần thẩm phán. Cho nên vô luận là cuối cùng đại đội, vẫn là ngươi, lại hoặc là nước Anh, e sợ đều tại đối phương tính toán bên trong. Tín ngưỡng lúc nào dễ dàng nhất bị cần? Đáp án rất đơn giản, là tai nạn giáng lâm thời điểm. Cho nên chỉ cần khai chiến, chỉ cần có chiến tranh, liền phù hợp Vatican lợi ích. Cái này ta nghĩ đến. Bất quá cho dù là nước Đức thứ ba đế quốc tàn đảng, chỉ cần chúng ta chủ động xuất kích. Integra vừa mới nói được nửa câu, liền bị Fenuki chụp cái bàn, chủ động xuất kích. Đừng nói giỡn, đại tiểu thư, ta cho là ngươi đã qua ngây thơ tuổi tác, không nghĩ tới vẫn là như thế ngây thơ. Ngươi cho rằng không già không chết dụ hoặc lớn bao nhiêu? Cần ta giúp ngươi thống kê một chút nước Anh cảnh nội vampire sùng bái đoàn thể sao? Bọn hắn chẳng qua là bởi vì một chút xíu huyễn tưởng cùng truyền thuyết, liền có thể tạo dựng ra cực lớn xã giao đoàn thể. Nếu như làm vampire chân thật tồn tại, ngươi cảm thấy có bao nhiêu người sẽ chủ động trở thành lực lượng của đối phương? Dân gian, chính thức, thượng tầng, tầng dưới, thương nghiệp, nghiên cứu khoa học, chữa bệnh, không có người nào có thể chống cự không già không chết dụ hoặc. Ngẫm lại những cái kia mắc phải tuyệt chứng phú thương cự già. Ngẫm lại những cái kia tóc trắng xóa chính đàn hiển quý. Sau đó ngươi nói cho ta chủ động xuất kích. Ta sợ là ngươi ra lệnh trong nháy mắt đó, đối phương liền đã biết chúng ta muốn xuất kích, đồng thời trước đó chuẩn bị xong mai phục. Ngươi cho rằng Vatican hành vi bọn hắn không biết? Không, bọn hắn rất rõ ràng. Cho dù là hôm nay ngươi cùng Vatican người gặp mặt đều có người đường hoàng giám thị lấy. Vì cái gì không có ngăn cản? Bởi vì bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn biết, bọn hắn hành động không người nào có thể chống lại. Nhân loại chính là loại vật này. Có lẽ có một số nhỏ tản ra màu vàng hào quang, nhưng càng nhiều hơn là tham lam mà ngu xuẩn đồ ngu. Ngươi chỉ là một con cờ, mà Vatican cùng sau cùng đại đội nhưng đều là có thể quan trắc đến toàn cục kỳ thủ. Hiện tại, ngươi một con cờ thế mà nghĩ đối với hai cái rõ ràng mà nhìn xem ngươi nhất cử nhất động kỳ thủ chủ động xuất kích, ai cho ngươi dũng khí? Không không không, không nên nói như vậy. Phải nói, ngươi cầm cái khác kỳ thủ đưa cho ngươi chỉ lệnh xuất kích, thế mà lại cảm thấy là ý nghĩ của mình. Fenki một lời nói phảng phất mưa to gió lớn, trực phún đến Integra á khẩu không trả lời được, dùng sức đang cắn bờ môi của mình. Nàng càng phát rõ ràng chính mình vô lực, đồng thời cũng khắc sâu nhận thức đến trước mắt mình người này xác thực so với mình thấy muốn xa được nhiều. Như vậy ngươi, ta tư nhân giáo sư tiên sinh, ngươi lại là cái gì? Thế lực nào đó quân cờ, hoặc là lại là một cái người đánh cờ? Ta chỉ là một cái vốn không nên tại thế cuộc bên trong chen vào nói người nhìn cờ. Chỉ bất quá thực sự không đành lòng ngươi nha đầu này đem thiên hồ bài đánh thành đối với ba, cho nên cắm câu nói thôi. Ngươi nếu là không nguyện ý nghe ta cũng không quan trọng. Fenki giang tay ra, khắp khuôn mặt là im lặng, mặc dù heo sinh trong lòng hắn xem như thần tác không sai. Nhưng là nguyên tác đồng dạng lộ ra một loại Nhật Bản manga thường gặp ánh mắt thiển cận. Cũng không biết đến tột cùng là tác giả cố ý khắc họa, vẫn là cùng cái khác Nhật Bản manga tác giả đồng dạng chính trị, quân sự, tâm lý học đều thất bại. Nói chung nguyên tác toàn bộ cố sự tuyến chính là toàn bộ heo sinh bị Vatican cùng sau cùng đại đội ném ra mồi nhử câu lấy chạy cố sự. Không nói những cái khác, chỉ là Alucard cái này vương nổ đều bị móc ra đi hai lần. Lần thứ nhất bị câu được Nam Mỹ, tốt xấu bị Anderson thần phụ trả lại. Kết quả lần thứ hai lại bị câu được ra ngoài. Nếu không phải đối phương bản thân ngay tại tính toán Alucard, sợ là toàn bộ London đều bị giết sạch, Alucard cũng còn không có trở về đâu. Cái này phải đặt ở đấu địa chủ bên trong, đó chính là nhân gia tùy tiện chuẩn bị cái gì ngươi liền đem vương nổ đập ra đi cảm giác.